Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1103, chương 1100 Thần Kiếm. Merlin lão pháp sư chỉ vào trước người một cục đá, nói: "Ngồi, ngồi xuống." Nói: "Ta lão nhân này nhưng không có các ngươi dư thừa thể lực. Thật là già rồi, chúng ta thời gian còn có rất nhiều. Chuyện này ta yêu cầu cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không biết hắn nếu muốn cái gì." Bella chỉ có thể ngồi ở mặt khác một bên chờ qua hảo một thời gian. Merlin mới mở miệng, bất quá hắn nói lại là mặt khác một sự kiện. Ở ngươi thời gian điểm tương lai, cũng chính là 200 năm sau, địa cầu sẽ bị đại hồng thủy bao phủ. Chuyện này ngươi biết đi. Bella gật đầu, nàng biết chuyện này. Lúc trước nàng còn cùng dã thú đi qua cái kia bị hồng thủy vây quanh thế kỷ 22 đâu. Merlin lão pháp sư chỉ vào nàng, nguyên bản tiến trình bị đánh gãy. Kỳ thật cái kia bị hồng thủy bao trùm thế giới chưa chắc liền có ngươi tưởng tượng đến như vậy kém. Thế giới kia nhân loại cuối cùng sẽ vứt bỏ địa cầu, đi trước vũ trụ, đã không có nhân loại can thiệp cùng phá hư. Địa cầu sẽ trở nên càng ngày càng xinh đẹp, mà vũ trụ cũng sẽ bởi vậy mà được lợi. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Bella tiếp tục gật đầu. Địa cầu là vũ trụ trái tim, sự nàng đã sớm biết. Rất nhiều vũ trụ thần linh, tỉ như nói Entropy cùng Galactus, bọn họ cũng đều biết chuyện này. Galactus chuẩn bị phá hủy địa cầu, bổn ý chính là muốn đem trước mặt vũ trụ cùng đa nguyên vũ trụ tách ra. Nàng như suy tư gì? Chẳng lẽ nói Galactus đã sớm đoán trước tới rồi hôm nay biến cố? Nếu ngay lúc đó địa cầu bị phá hủy, hôm nay One Below O có phải hay không liền quá không tới? Ngài ý tứ là nói, ta ngày đó ngăn trở làm sai. Nếu ta lúc ấy không có ngăn trở, liền sẽ không phát sinh hôm nay sự sao? Lão pháp sư dùng một loại hiểu rõ hết thảy ánh mắt nhìn nàng. Vấn đề này yêu cầu hỏi ngươi chính mình. Những cái đó phàm nhân vô pháp thấy rõ này sau lưng nhân quả. Nhưng ta cho rằng ngươi là có thể làm ra chính xác phán đoán. Bella trong lòng rung mạnh. Nàng tin tưởng đã chịu thật lớn đả kích. Chính mình chẳng lẽ ngay từ đầu liền làm sai? Nàng dùng Wayland dẫn dắt nhân loại tiến vào tinh tế thời đại, tránh cho thế kỷ 22 bởi vì tài nguyên mà dẫn phát thế giới đại chiến. Lúc sau nàng lại ngăn trở Galactus phá hủy địa cầu, lại một lần làm sự tình hoạt hướng vực sâu. Nàng duy nhất không có ngăn trở sự chính là Galactus mang đi người khổng lồ xanh. Nhưng việc này ở hôm nay xem, càng là sai đến thái quá, nên cản không ngăn cản. Không nên cản toàn ngăn cản, hiện giờ quay đầu lại đi xem. Giống như nàng mỗi làm một bước, đều sẽ đem sự tình đẩy hướng không thể biết trước vực sâu. Ở ngã tư đường lựa chọn, nàng giống như liền không tiện đối diện. Thế cho nên đến bây giờ, One Below O đều mau nhảy ra tới, nàng nghĩ nghĩ. Đột nhiên nâng lên thanh âm. Không đúng, ngài ở lầm đạo ta. Cho dù không có ta lựa chọn, One Below O vẫn là tồn tại. Hắn thông qua Bruce Banner tiến vào vật chất giới, ý tưởng cũng là tồn tại. Này đó cũng không bởi vì ta lựa chọn mà rời đi, nhiều lắm chính là One Below O đem ánh mắt đầu hướng còn lại song song vũ trụ. Hắn tạo thành phiền toái khẳng định sẽ tồn tại. Nhưng ở những cái đó song song vũ trụ, liền chưa chắc có ta như vậy thông minh xinh đẹp giúp đỡ tới giúp ngài. Cho nên ta lựa chọn đối trước mặt vũ trụ tới nói là tai nạn. Nhưng đối ngài cái này mặt tới nói, chính là một cái tương đối tốt hơn lựa chọn. Chúng ta có thể lược qua những cái đó nhàm chán thử, trực tiếp tiến vào chính đề. Điểm này ta khẳng định so song song vũ trụ siêu cấp các anh hùng cường. Ta nói đúng không? Merlin lão nhân mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Nàng tác lộ ra một cái ngoan ngoãn tươi cười. Lão nhân hỏi, chúng ta còn tiếp theo nói tương lai bị nước biển bao phủ địa cầu sự sao? Đương nhiên, đương nhiên. Ngài tiếp tục, Merlin lão pháp sư tựa hồ mang theo điểm hồi ức nói. Địa cầu trở nên càng ngày càng mỹ. Những cái đó rời đi địa cầu người cũng ở dài dòng cuộc du lịch chia làm vài cái chủng tộc. Bọn họ không hề nhớ rõ chính mình mẫu tinh, bất quá có một chi gọi là Xoan bộ tộc vẫn như cũ giữ. Lại xa xôi lịch sử ký lục, bọn họ vương tử lấy ra một thanh thiêu đốt hằng tinh hỏa diễm thần kiếm. Cũng lợi dụng thần kiếm lực lượng, dẫn dắt tộc nhân, xuyên qua về tới địa cầu 6.500 vạn năm trước. Bọn họ không có can thiệp lịch sử tiến trình, mà là sáng tạo ra một cái vi mô vũ trụ. Cũng đem thần kiếm cùng thần kiếm chung năng lượng đều chứa đựng ở vi mô vũ trụ giữa, này phân năng lượng sau lại bị Eternity phát hiện. Hắn dùng này đó năng lượng sáng tạo chính mình người thủ hộ, cứ việc không nghe ra những việc này cùng One Below O có cái gì liên hệ. Nhưng Bella vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Cái gì Xoan bộ tộc nghe tới quái quái. Tựa hồ cùng nàng có điểm quan hệ. Nàng sẽ không ở thời gian tuyến thượng xem cùng chính mình tương quan đồ vật. Đối với cái này bộ tộc hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Eternity người thủ hộ nàng biết. Đó chính là tương lai Captain Universe. Bella không cho rằng Captain Universe lực lượng có thể giúp được chính mình. Cổ lực lượng này ở bình thường mặt xác thật xem như rất mạnh. Nhưng ở nàng xem ra, cũng chính là giống nhau. Cao hơn thiên phụ cấp. Thực tế ly đơn thể vũ trụ cấp còn kém một đường trình độ. Này có gì dùng? Nàng nhấp miệng, không hé răng. Merlin lão pháp sư hỏi. Thời gian cũng không phải tuyến tính, mà là đồng thời về phía trước cùng về phía sau. Vi mô vũ trụ sáng tạo là trước mặt vũ trụ thành lập ổn định trật tự cuối cùng một bước. Twilight tiểu thư, người biết vũ trụ chi giác sao? Biết, Bella xác thật biết, nghiêm khắc lại nói tiếp. Nàng hiện tại vũ trụ thần linh trạng thái liền tính là vũ trụ chi giác. Bất quá vũ trụ chi giác không phải nàng. Nàng nhiều lắm chính là vũ trụ chi giác một cái tạo thành bộ phận, thượng một cái vũ trụ diệt vong. Thời điểm, vũ trụ chi giác cùng Galan dung hợp. Bọn họ cùng nhau tiến vào vũ trụ trứng. Trải qua dài lâu thời gian dựng dục. Cuối cùng trở thành này một cái vũ trụ Galactus. Đây là đệ mấy vị Galactus? Ta đếm đếm, hẳn là thứ 8 vị đi. Lão hồ đồ, tiếp tục nói Galan đi. Galan cũng không có dung hợp toàn bộ vũ trụ chi giác. Còn thừa bộ phận ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Liền góp nhặt lên, cũng chế tạo thành một thanh thần kiếm. Chính là ta phía trước theo như lời. Sáng tạo vi mô vũ trụ kia đem thần kiếm. Thanh kiếm này chung mang theo thượng một cái vũ trụ tiểu bộ phận vũ trụ chi giác. Bella âm thầm mắt trợn trắng, lại là tìm vũ khí. Sau đó dũng giả lấy vũ khí đi cứu vớt thế giới kịch bản đi. Merlin lão nhân là hãm sâu kịch bản mà không thể tự kềm chế a, nàng hỏi dò. Kia ngài theo như lời này đem thần kiếm hiện tại ở đâu? Liền ở nàng cho rằng Merlin lão nhân sẽ cho nàng chỉ một cái cự xa nhiệm vụ địa điểm thời điểm. Lão nhân ngón tay nhẹ điểm nàng. Liền ở trong tay ngươi, ta trong tay có thứ này. Ta như thế nào không biết? Ta hiểu được. Bella thoáng kinh ngạc một chút. Nàng phản ứng cũng là cực nhanh. Xóa mấy cái không có khả năng lựa chọn sau. Liên hệ Merlin lão nhân quá vãng trải qua. Nàng nghĩ đến đáp án. Cũng lấy ra thạch trung kiếm, oa. Nguyên bản sẽ tản mát ra trong suốt bạch quang trường kiếm một lấy ra tới. Khiến cho Bella có một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác. Phải biết rằng vì chuẩn bị chiến tranh, trên người nàng còn mang theo Power Stone đâu. Nhưng thanh kiếm này trọng lượng hiện tại lại làm nàng cảm giác chính mình trong tay giống như nắm mấy chục, thượng trăm viên hằng tinh. Thanh kiếm này trước kia nhưng không có như vậy trọng. Hết chương.